Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 390, lời tâm sự của những con ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tâm sự của những con ma. 1. Dù tao chỉ là một con ma, nhưng còn lâu tao mới thèm đứng ở đầu giường để nhìn cái dáng ngủ xấu xí của mày nhé. Lêu lêu. 2. Trong thang máy không có ma đâu. Mày nghĩ bà rảnh hơi đi làm con ma đứng trong thang máy đợi mày vào để ấn nút cửa mở à? Mơ đi cưng. 3. Mấy đứa có biết là từ trong tivi bước ra nó khó khăn thế nào không? Không phải do tao béo đâu, mà là tao sợ tao bước ra ấy đứa hét to quá tao tụt vòi xuyên CMN không thì sao? Nhỡ xuyên không về lúc cuộc sống an lành, làm công chúa hoàng tử hay đại gia tiểu thư chỉ ăn mới chơi thì tốt chứ xuyên không về thời loạn lạc đạn bay vèo vèo thì toi. Lúc đấy đứa nào chịu trách nhiệm? 4. Đừng có nghe mấy lời đồn đại rằng ma thường trú trong WC nữa đi. Ôi rồi đất ơi, tao là ma chứ có phải biến thái đâu mà chui vô trong đó dình tụi bay đi giải quyết nỗi buồn hở. Nhỡ tụi bay bắn phó hoa đầy mặt tao thì sao? 5. Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như tao có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là tao chứ không phải Bill Gates đâu. 6. Không có con ma nào rảnh hơi đứng đợi mấy đứa ngoài cổng đâu. Thời tiết thất thường thế này đứng đợi mấy đứa đi sớm về hôm chỉ có bố mẹ mấy đứa thôi. 7. Eo ôi điều vô lý nhất chính là khi nhà tụi bay mất điện nhé. Tao đâu có rảnh hơi đi cắt điện nhà tụi bay để chui vô dọa tụi bay đâu. Trời tối thế nhỡ đâm đầu vào tường thì sao? 8. Này mấy đứa, điều quan trọng nhất là chị đây không rảnh đi dọa mấy đứa đâu nhá. Nhỡ mấy đứa sợ quá xong ngỏm đi rồi cũng thành ma như chị thì. Eo ôi, tưởng tượng lúc gặp nhau thôi cũng thấy sai sai rồi. 9. Chốt hạ câu cuối cùng, hại mấy đứa đều là người, không phải ma, nên đừng sợ nữa nhé. Nguồn, Nhìn Chung, Cách Chương.